Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1695, chúng ta cùng đi, góc truyện audio.com. Tuy rằng đã biết Dương Minh lợi hại, nhưng Phạm Kim Chiết vẫn chưa từ bỏ ý niệm chống đối, trong lòng hắn, oán niệm đối với Dương Minh lại càng tăng thêm một tầng. Hắn thầm nhủ, phải cho người này trả một cái giá thật đắt, nhất định phải cho hắn biết, đắc tội với mình thì chỉ có thê thảm mà thôi. Dám tranh nữ nhân cùng lão tử sao, duy chỉ có con đường chết mà thôi. Xong, Phạm Kim Chiết cũng không phải là kẻ ngu, lúc này hắn chẳng dám tỏ thái độ gì trước mặt Dương Minh, hắn chuẩn bị tìm một đối sách khác cho người hạ thủ thay hắn. Theo như hắn điều tra, Dương Minh có người bạn gái tên là Trần Mộng Nghiên, nhưng hiện tại lại có quan hệ với Triệu Oánh, nên âm thầm toan tính. Nếu như mình đem tin tức này nói cho Trần Mộng Nghiên, thử xem Dương Minh ngươi lần này có chết hay không. Hắc hắc, nghĩ đến đây, thương thế trên người Phạm Kim Chiết tựa hồ như không còn đau đớn, chỉ còn cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng. Nhiều thật ra cũng không ngăn cản hắn, còn tặng cho hắn nhiều lời khuyên, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Bất quá ở trong lòng Nhiều lại cảm thán không thôi, người đã muốn đi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe hướng Đông Hải chạy đến, song không phải đi theo con đường cũ mà là chạy trên con đường mới mở. Ngồi trên xe chính là Tiếu Tình cùng Chu Dai Dai, chính xác là hai người được Tôn Khiết mời cho nên mới đi. Người lái xe chính là Tiếu Tình, chiếc xe là chiếc Audi của cha nuôi Lưu Duy Sơn. Chuyện trên đời cũng hiếm khi trùng hợp đến vậy, tình huống cụ thể là như vậy. Buổi sáng, Chu Dai Dai vào phòng thí nghiệm, gặp mặt Tiếu Tình liền hỏi. Chị Tiếu Tình, tối nay em ở lại phòng thí nghiệm với chị, có được không? Sao thế, không phải Dương Minh đã về rồi sao? Sao em lại không về nhà? Tiếu Tình biết rõ chuyện của Chu Dai Dai, mà Chu Dai Dai cũng không phải là hạng phụ nữ thích ăn giấm chua cho nên hai người tương đối hợp cả, nói chuyện với nhau cũng khá thoải mái. Mộng Nghiên cùng Lâm Muội Muội tham gia hoạt động ngoại khóa của trường nên đã đi đến Đông Hải, Dương Minh thì hình như có chuyện cần làm, chỉ còn lại một mình Muội ở nhà thành ra muốn sang ở cùng với tỷ. Chu Dai Dai nói, trước kia nàng mới gặp Lâm Chỉ Vận, cũng kêu là Chỉ Vận tỷ, nhưng sau này tất cả mọi người cùng thống nhất gọi là Lâm Muội Muội, Chu Dai Dai cũng quen dần nên cũng gọi như thế. Nga, đi Đông Hải sao? Chị nhớ ra rồi, khoa kinh tế bọn họ đúng là có tổ chức đi chơi bên Đông Hải, hình như là làng du lịch trên biển Minh Nguyệt, còn bên khoa máy tính chúng ta thì không có được tham gia. Tiếu Tình gật gật đầu, nói, nhưng mà chị nhớ, đó là tài sản của Tôn Khiết thì phải. Chu Dai Dai cũng từ Tiếu Tình nên quen được Tôn Khiết, nàng cũng đã gặp qua Triệu Oánh, cho nên đại khái suy đoán Tôn Khiết cùng Dương Minh có chút quan hệ nào đó, còn về phần Triệu Oánh, nàng không nhìn thấu nên cũng không dám hỏi nhiều. Chu Dai Dai cảm thấy mình và Dương Minh ở chung một chỗ đã là hạnh phúc rồi, cho nên cách nhìn đối với những chuyện tình khác cũng chỉ để ở trong lòng, không cùng Trần Mộng Nghiên nói gì. Ví dụ như chuyện của Kinh Tiếu Lộ, hoặc là sự tình của Tiếu Tình, hay tới việc nhận thức Tôn Khiết Triệu Oánh. Tất cả những người này, ít nhiều cũng có chút quan hệ không minh bạch với Dương Minh, nhưng đối với Chu Dai Dai mà nói cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Thật sao, hóa ra, đó là tài sản của chị. Góc truyện audio.com, Tôn Khiết a, sớm biết thế, em đã đi cùng các nàng. Chị Tôn Khiết hẳn sẽ vui vẻ tiếp đãi chúng ta đó. Chu Dai Dai có chút tiếc nuối, nàng rất ít có dịp đi ra ngoài du ngoạn, lần này cũng là một cơ hội, kỳ thật nàng cũng muốn đi, nhưng bởi vì nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp, không được phép mang theo bạn bè đi cùng, Trần Mộng Nghiên lại chính là chủ tịch hội học sinh, tự nhiên không thể nào làm trái với quy định được đề ra cho nên Chu Dai Dai cũng không thể làm khó nàng ấy được. Bất quá, bây giờ khi nghe Tiếu Tình nói như thế, nàng cũng có chút hơi hối hận. Đó chính là tài sản của Tôn Khiết a, mình cùng Tôn Khiết tuy rằng chưa thân lắm, nhưng không tính là xa lạ, cũng cùng chị ấy ăn cơm vài lần. Cho nên Chu Dai Dai nếu sớm biết nhất định sẽ đi cùng, dù sao thì cũng do Tôn Khiết mời, cùng trường học có liên quan gì, đến lúc đó đi chơi cùng bọn họ, nhà trường chả nói gì được. Tiếu Tình có chút không biết nói gì. Dai Dai, cái làng du lịch kia cũng có cổ phần của mẹ em trong đó, em. Không biết, a, Chu Dai Dai kinh ngạc, mẹ em cũng có cổ phần trong đó sao? Đúng vậy, Minh Nguyệt là do mẹ em cùng Tôn gia Đông Hải hợp tác đầu tư cùng một hạng mục, em không biết sao. Ngay tại năm trước mà, Tiếu Tình cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, cái hạng mục làng du lịch trên biển Minh Nguyệt cũng có nhà Chu Dai Dai đầu tư cổ phần, thế mà nàng lại có thể không biết. Khi đó, em cùng mẹ có mâu thuẫn với nhau, cũng bởi vì chuyện của Dương Minh, nên em cũng không biết trong công ty có chuyện gì. Chu Dai Dai cười khổ, giải thích nói. Sau đó, mẹ về hưu cùng ba ba đi du lịch, em cũng không có tâm tư đâu mà đi nghiên cứu mấy dự án của công ty cho nên không biết. Chu Dai Dai nói tới đây, cảm thấy có chút ngượng ngùng liền le lưỡi. Chị Thiếu Tình, vừa nghe chị nói như thế, em lại cảm thấy đôi chút hối hận, sớm biết cha mẹ có cổ phần bên ấy thì em quyết định đi dã ngoại rồi. Ha ha, hiện tại cũng chưa phải muộn đâu. Dài Dài, em có muốn đi hay không? Nếu không, chúng ta cùng đi. Thiếu Tình thấy Chu Dài Dài có chút thất vọng vì thế đề nghị, dù sao thì nghiên cứu hiện tại cũng đã gần kết thúc, không cần phải ở trong phòng thí nghiệm mỗi ngày nữa. Chúng ta, hiện tại đi, Chu Dài Dài nghe Thiếu Tình nói, nhất thời có chút động lòng. Được không vậy, để chị gọi điện thoại cho Tôn Khiết hỏi thăm một chút xem sao. Thiếu Tình nói xong, lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Tôn Khiết. Tôn Khiết ở đầu dây bên kia, rất nhanh liền nhấc máy. Uy Tình Tình hả? Sao chị lại rảnh rỗi mà gọi cho tôi? Lúc này chị hẳn là ở trong phòng nghiên cứu ha? À, chẳng lẽ chưa xong thì không được gọi cho ngươi? Thiếu Tình cười nói, ta cùng Dài Dài muốn sang làng du lịch Minh Nguyệt của ngươi thế nào, hoan nghênh chào đón không? Chính xác là không thèm chào đón ngươi, nhưng thực tình hoan nghênh Dài Dài à. Minh Nguyệt có cổ phần của Dài Dài, Hoa A Di lúc rời đi đã chuyển giao tất cả sang danh nghĩa Dài Dài. Nói cách khác nàng chính là đại cổ đông, chẳng lẽ không thể đến khảo sát tài sản hay sao? Ha ha, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên đó ngay. Đúng rồi, Trần Mộng Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận cũng đã đi tới đó trước rồi. Thiếu Tình do dự một chút liền nói. Bên khoa kinh tế của trường có hoạt động ngoại khóa, ngay tại chỗ của ngươi đó, Triệu Oánh cũng tham gia nữa. Ồ, chuyện này ta còn không biết, hẳn là khách sạn do công ty quản lý, giờ ta liên hệ với người phụ trách chứ bản. gocchuyenaudio.com, thân hiện tại đang ở tổng công ty. Tôn Khiết nói, nếu như vậy ta cũng muốn qua góp vui. Các ngươi hiện tại sang đây đi. Đi nhà chúng ta ở cùng một phòng đi, đến lúc đó có thể tìm mấy người Triệu Oánh. Thiếu Tình nói, bây giờ chúng ta đi đây. Không thành vấn đề, ta xử lý xong công việc bên này liền qua ngay. Tiểu tử Điền Đông Hoa này còn chưa thành thục, ta phải cùng Tam Thúc giám sát hắn. Tôn Khiết có chút bất đắc dĩ nói. Chốc lát gặp lại, thế nhé, Thiếu Tình cúp điện thoại, nói với Chu Dài Dài. Đi thôi, chúng ta bây giờ sang bên đó. Vì thế Thiếu Tình cùng Chu Dài Dài bước lên xe, bon bon trên con đường tới Đông Hải. Mấy nữ hài tử sắp sửa chạm mặt ở Đông Hải. Cách chương.